Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 783, mượn vạn tộc khí số dùng một lát. Trong nháy mắt đại điện bên trong người dồn dập đi xa. Chỉ có Dương Tam Dương, Phục Hy, Hoa, cùng Uể Oải Thiên Khốc, còn có cách đó không xa còn đang thuế biến Châu Nhi. Hỗn nguyên đại đạo sao mà thâm ảo, một hồi nguyên giảng dài, lại cũng bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Nhiều lắm là tính cho Thiên Khốc lão tổ mở một điểm tầm mắt. Muốn dựa vào Dương Tam Dương giảng đạo đi vào hỗn nguyên đại đạo, vẫn là chờ đời sau đi. Mỗi người hỗn nguyên đại đạo đều không tầm thường, chỉ có thể tham khảo tham khảo, lại không thể dập khuôn. Phàm đại thiên thế giới tu sĩ, tu hành to lớn la diệu cảnh, liền nhất định phải đi ra con đường thuộc về mình. Nếu không, đừng nói chứng thành hỗn nguyên đại đạo, coi như thánh nhân oai cũng đừng hòng ngưng tụ. Thánh nhân oai, có thể nói là hạt giống, một đem bước vào hỗn nguyên chi cảnh chìa khóa. Thái thượng pháp tướng phụ thể, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn bát cảnh cung, tiện tay ném đi thái cực đồ, lấy thái cực đồ trấn áp bát cảnh cung bên trong thiên cơ. Sau đó sau một khắc miệng phun kim liên, trong hư vô thiên hoa ngưng kết, hóa thành hỗn nguyên đạo quả, âm dương đại đạo chậm rãi ngưng kết rơi xuống. Một bên Phục Hy cùng Oa trong nháy mắt đắm chìm nhập hỗn nguyên đại đạo bên trong. Vốn là treo binh sĩ khi bán tín bán nghi Thiên Khốc lão tổ, lúc này cũng là không khỏi trong đôi mắt bắn ra một vệt thần quang. Ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt cung kính thành kính. Thời gian vội vàng, một hồi nguyên thời gian, nháy mắt thời gian liền qua. Đối với giảng đạo bên trong người đến nói, một hồi nguyên thời gian cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe một đạo tiếng chuông khánh vang, đem nghe đạo bên trong ba người bừng tỉnh. Thật huyền diệu hỗn nguyên đại đạo, đáng tiếc ta lại chỉ được ra lông, chưa đạt được tinh túy. Thiên Khốc trong đôi mắt tràn đầy trống rỗng, vô tận pháp tắc tại quanh thân diễn hóa, một sợi thánh uy tại trong thân thể chậm rãi ngưng tụ. Cho dù chỉ là ra lông, nhưng cũng đủ để gọi to lớn mở mắt giới. Được dòm hỗn nguyên môn đạo, ngưng tụ một sợi thánh uy, cái kia một sợi thánh uy chẳng những ngưng tụ, hơn nữa còn triệt để thành hình. Ngưng tụ là thật chất, một hồi nguyên thời gian đã đến, ngươi cần phải đi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, Thiên Khốc trong đôi mắt dần dần khôi phục một vệt thần thái, lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Đáng tiếc, có gì đáng tiếc chỗ? Dương Tam Dương ánh mắt bình tĩnh, ngươi nếu không nghịch thiên mà đi, nhiều lần làm trái thiên đạo ý chí, sợ là đã thành thánh. Thiên Khốc một đôi mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, khó được. Thiên Khốc ánh mắt lộ ra một vệt kính nể, nhìn xem lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước Dương Tam Dương. Hắn thực sự là không dám tin tưởng, người trước mắt đến tột cùng đạt đến loại nào kinh người cảnh giới. Hỗn nguyên đạo quả với hắn mà nói có lẽ là không hề khó khăn a. Đáng tiếc, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, đến cuối cùng còn không phải rơi vào bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Lão tổ nhớ kỹ, bảo vệ nhân tộc ta 50 hội nguyên. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi nếu chịu vì ta giảng đạo 10 hội nguyên, ta nếu là chứng đạo thành thánh, nhất định bảo vệ nhân tộc bất diệt. Thiên Khốc một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, trong mắt lộ ra một vệt không nói rõ hương vị. Không cần, 50 hội nguyên về sau, tự sẽ thấy rõ ràng. Thiên Khốc thấy thế, chỉ có thể đành phải quay người rời đi. Hắn biết, Dương Tam Dương chịu chắc chắn lúc trước khi chết, vì cái kia hai tên gia hỏa thiên vị. Cái này đối với đại hoang sở hữu tu hành hạng người đến nói, đều là một lần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Đáng tiếc, Thiên Khốc có tự mình hiểu lấy, mình quả thật không có cơ duyên kia. Bất quá, cho dù hiện tại, Ma Tổ nếu là phục sinh, ta cũng có thể gọi đẹp mắt. Thiên Khốc lạnh lùng cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người hạ giới mà đi. Đảo qua sắc mặt bình tĩnh Dương Tam Dương, Hoa mở miệng nói, sư huynh làm gì đi cầu Thiên Khốc, nhân tộc có ta cùng hậu thổ nương nương chiếu ứng. Hai tôn ba bước đại la chân thần trấn thủ, lẽ ra không ngại, hai người các ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng nếu luận tính toán, nhưng lại xa xa không kịp nổi Thiên Khốc. Huống hồ, Thiên Khốc bây giờ vì tứ đại thiên vương một trong, Đông Côn Luân ngay tại lãnh địa phạm trù bên trong, có hắn chiếu ứng, ở bề ngoài ai dám cùng ngươi nhân tộc khó xử. Dương Tam Dương cười cười, bệ hạ hạ chỉ bách tộc thông hôn, nhân tộc muốn mượn bách tộc khí số, thế tất muốn dẫm lên bách tộc thi cốt leo lên trên. Đến lúc đó bách tộc hợp nhau tấn công, chỉ bằng vào hai người các ngươi, hữu lực chưa đến, loại phiền toái này sự tình, lẽ ra giao cho Thiên Khốc, hắn thân vì tứ đại thiên vương một trong, bản thân liền cùng thiên hạ vạn tộc đứng tại mặt đối lập. Việc này giao cho hắn không thể tốt hơn. Tứ đại thiên vương quản lý trung đại hoang, đương nhiên phải bách tộc thần phục. Song phương chính là hóa không giải được mâu thuẫn, tử thù, hoặc là gió đông áp đảo gió tây, hoặc là gió tây áp đảo gió đông. Không phải thiên hạ vạn tộc lật tung tứ vương, chính là tứ vương chân chính khuất phục thiên hạ vạn tộc thần phục. Tốt gió dựa vào lực, trợ ta lên trời, đã có miễn phí lao lực, cần gì phải chậm trễ Hoa cùng hậu thổ nương nương tu hành. Có thể tưởng tượng, một khi Thái Nhất hạ chỉ, nhân tộc cùng vạn tộc thông hôn, tiêu giảm vạn tộc khí số, tương lai đại hoang phong bảo, tất nhiên sẽ quay chung quanh nhân tộc triển khai, chính là cho tới, tứ vương cùng thập đại yêu thánh tranh đấu. Cũng sẽ vì vậy liên lụy nhập trong nhân tộc, mượn nhân tộc mà quyết ra thắng bại. Thiên hạ vật tư, khí số cứ như vậy nhiều, đã nhân tộc không thể yên tĩnh phát triển, cái kia vì sao không chủ động tham dự vào, chiếm cứ chủ động vị trí. Doạch tương đương, cưỡi tại Dương Tam Dương trên đầu bạch trạch mắt buồn ngủ mông lung rơi xuống, trực tiếp rơi đầu óc choáng váng. Hỗn nguyên đại đạo tuy tốt, nhưng đối với bạch trạch đến nói, lại quá mức tại tối nghĩa thâm ảo, khó mà nghe hiểu. Ai u, ngươi cái này tọa kỵ, liền không thể thành thành thật thật an an ổn ổn ngồi, làm hại đại lão gia ta ngã cái té ngã. Bạch trạch thở phì phò nhìn về phía Dương Tam Dương, không ngừng xoa nhà mình thân thể nhỏ bé, phốc phốc tương đương. Một bên Hoa cùng Phục Hy cùng nhau che miệng cười một tiếng, ý cười có chút không nín được, đều là dồn dập cười ra tiếng. Dương Tam Dương sắc mặt biến thành màu đen, nhìn trên mặt đất mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc bạch trạch, lại cũng không thèm để ý hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía phương xa ngoài cửa lớn. Đại lão gia, chúng ta giao nộp chỉ trở về rồi. Long Tu Hổ hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào, nhào vào đại điện trung ương, đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ, đứng lên đi, vất vả ngươi. Dương Tam Dương nhìn xem có chút gầy gò Long Tu Hổ, nói một câu, Cao Minh Cao Giác tại ngoài cửa lớn chờ lấy, chờ đại lão ra mở miệng tuyên chỉ. Long Tu Hổ tiến đến Dương Tam Dương bên người, không nhanh không chậm nằm xuống. Dương Tam Dương xòe bàn tay ra, chậm rãi vuốt ve Long Tu Hổ đầu. Cao Minh Cao Giác lại tiến đến tự thoại, lời nói rơi hạ, liền gặp Cao Minh Cao Giác bưng lấy một phần danh sách đi vào. Đối với Dương Tam Dương lên tay thi lễ, gặp qua đại pháp sư, nhân tộc như thế nào? Dương Tam Dương nói, thiên tiên người, chừng 48.000. Coi như kim tiên cũng có một người chứng thành. Cao Minh bưng danh sách, những cái còn lại tu thành thuật pháp thần thông, đang chịu khổ ba tay hạng người, vô số mà kể, làm phiền nhị vị tôn thần. Dương Tam Dương nhìn về phía Cao Minh Cao Giác, quay người đối với Bạch Trạch nói, lấy một bình lục chuyển kim đan tới, đa tạ đại pháp sư. Cao Minh Cao Giác nghe vậy đều là mặt mang vui mừng. Một viên lục chuyển kim đan liền có thể tạo nên một tôn kim tiên, uy năng không thể bảo là không mạnh. Cái này một hồ lô lục chuyển kim đan tác dụng thế nhưng là lớn. Đây chính là lục chuyển kim đan, cần mấy cái hội nguyên mới có thể luyện thành. Bạch Trạch có chút không tình nguyện, những cái kia đều là của ta, đều là của ta. Sau khi ngươi chết, những này di sản đều là của ta. Ngoằm miệng lẩm bẩm, lại là thở phì phò đem một hồ lô kim đan cầm lấy, ném vào Cao Minh Cao Giác trong ngực. Đa tạ đại pháp sư. Hai người vui vẻ thi lễ, làm phiền nhị vị tôn thần tiến về Lăng Tiêu Điện đi một lần, chuyển cáo bệ hạ, liền nói có thể bắt đầu. Cao Minh Cao Giác không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng cũng không có nhiều nói, quay người lui hạ một đường trực tiếp đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Điện bên trong, Thái Nhất Chính đang quan sát trước mắt thiên hạ Hà Lạc. Dãy núi bản vẽ, có nội thị bẩm báo, bệ hạ, Cao Minh Cao Giác cầu kiến. Thái Nhất tự trên bản vẽ ngẩng đầu, bọn hắn không phải đi Bát Cảnh Cung khi khổ công sao? Hơi làm trầm tư, tiếp tục cúi đầu xuống, gọi bọn hắn tiến đến. Một loạt tiếng bước chân vang, Cao Minh Cao Giác thanh âm tại đại điện bên trong vang lên. Bái kiến bệ hạ, đừng có đa lễ, hai người các ngươi tới đây, thế nhưng là có chuyện gì? Thái Nhất không nhanh không chậm nói, bệ hạ, đại pháp sư muốn huynh đệ chúng ta tiện thể nhắn tới, nói có thể bắt đầu. Cao Minh nói, Thái Nhất trong tay động tác dừng lại, đầu tự trong bản vẽ ngẩng đầu lên, hơi làm trầm tư, tuyên Côn Bằng tiến đến. Không bao lâu, Côn Bằng đi vào đại điện, đối với phía trên Thái Nhất cúi đầu, gặp qua bệ hạ, hạ giới bách tộc cường thịnh, không ngừng có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta Thiên Cung mặc dù cường thịnh, nhưng làm sao, mãng hoang quá lớn, cuối cùng có lực không tới, có xa xôi chỗ, khó mà cố kỵ, yêu hư lấy gì dạy ta. Thái Nhất không nhanh không chậm đem trước người từng đạo bản vẽ chỉnh lý tốt. Côn Bằng nghe vậy trong lòng giật mình, ý niệm trong lòng không ngừng lấp lóe, lại là không mò ra Thái Nhất lại muốn dùng thủ đoạn gì. Căn bản cũng không có thể nắm chắc Thái Nhất tâm tư. Thế là hơi chút thử dò xét nói, bệ hạ chẳng biết có gì phân phó. Không để ý đến Côn Bằng, Thái Nhất nhìn về phía Cao Minh Cao Giác, đem cái này bản vẽ vì đại pháp sư đưa đi. Cao Minh Cao Giác thi lễ, bưng lấy bản vẽ hướng Bát Cảnh Cung đi đến. Đợi cho hai người đi xa, Lăng Tiêu Bảo Điện vắng vẻ xuống tới, Thái Nhất mới nhìn hướng Côn Bằng, tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh hiện nay như thế nào? Chư thiên bách tộc đầu nhập thập đại yêu thánh, tạo thành liên minh, trong bóng tối đối kháng bốn đại đế triều. Tứ vương thời gian sợ là sẽ không thái quá tại tốt qua. Côn Bằng thấp giọng nói, không có người nào hy vọng trên đầu của mình nhiều mấy tôn đại gia. Bệ hạ bây giờ nạo tứ đại thiên vương đế triều mệnh cách, hạ giới đại hoang vạn tộc càng là có nổi lên mượn cớ. Gần nhất tứ vương sứt đầu mẻ chán, một bên trấn áp hải tộc, còn vừa muốn thanh lý tự gia nội bộ. Côn Bằng thấp giọng nói, Thái Nhất nghe vậy cười cười, truyền chỉ tứ vương, hạ giới đại hoang vạn tộc kiệt ngạo bất tuần, đối với thiên cung uy nghiêm chuẩn mực không nhìn, bất tuân vương hóa dạy bảo, lập tức lên, giao trách nhiệm hạ giới đại hoang vạn tộc, riêng phần mình phân chia 1/10 tộc bên trong nữ tử, tiến về nhân tộc thông hôn, mượn chư thiên vạn tộc khi số một đấu, cung cấp nhân tộc dùng, việc này đều giao cho tứ đại thiên vương chủ trì, như tứ đại thiên vương chủ trì thỏa đáng, Khi khôi phục đế triều mệnh cách, thánh chỉ lập tức khiến hạ, lập tức có hiệu lực, vội vã như khiến luật. Bệ hạ, Côn Bằng nghe vậy bỗng nhiên giật mình, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thái nhất người này là trắng trợn ủng hộ tứ đại thiên vương. Trắng trợn cắt giảm vạn tộc khí số, gọi tứ đại thiên vương cùng vạn tộc chém giết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?